My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, Tứ Thiên Vương. Truyền kỳ anh hùng mà liền tại Đác Cao Sổ Nhân Mã Huyền giống như thủy triều thối lui thời điểm. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương, có xa xa xa M quốc một chỗ dãy núi, lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dãy núi vì đó đứt gãy, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất thời tựa như lâm vào thiên biến, phong vân đều là biến sắc. Đác Cao Sổ, ta cùng các ngươi không xong. Phảng phất giận đến cực hạn, một đạo thô to như thùng nước tia chớp màu trắng lăng không đánh xuống. Răng rắc, mới vừa vặn người bị thương nặng lôi thần không kịp dừng lại, liền đột nhiên nhào về phía một cái kia huyết sắc khôi ngô thân ảnh. Chỉ là, lúc này ác quỷ rõ ràng không thể so với vừa rồi. Từ miệng bên trong phun ra răng nanh lớn gần như một nửa. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, ác quỷ toàn bộ thân thể đều là bành trướng một vòng. Cường tráng đến cực điểm, cơ bắp huyền đỏ như máu sắt thép đúc thành. Một đôi huyết hồng con mắt thầm lấy máu tươi, lại đều là mờ mịt. Vô luận là ai xích lại gần đều có thể phát hiện thời khắc này ác quỷ. Rõ ràng là xảy ra đại vấn đề. Răng rác, miệng bên trong giống như là đang nhấm nuốt. Máu tươi thuận xâm lãnh răng nanh chảy xuống. Ác 23 quỷ đưa tay kháng trụ đánh tới thiểm điện. Sau đó giống như là một cái phát cuồng dã thú. Oanh, một tiếng, kéo ra khỏi âm bảo, nhào về phía tản ra lam quang lôi thần. Mà nơi xa, cao cao phía trên dãy núi, một cái nhìn qua rất là lão nhân hiền lành chắp hai tay sau lưng, kinh ngạc nhìn cái kia huyết hồng thân ảnh. Hồi lâu sau, rất là thở dài bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới, cái kia đảo quốc đối quốc nghiên cứu, vậy mà lại đi tại chúng ta phía trước. Nói xong, lão nhân đưa tay, ầm ầm, như là sấm nổ. Một cái to lớn tay robot cánh tay khiêng một tòa núi nhỏ hung hăng hướng về ác quỷ đánh ra. Chỉ là không chờ thời giới giống như cánh tay tiếp cận. Cái kia huyết hồng thân ảnh, phảng phất là đã nhận ra cái gì nguy cơ. Cái mũi một trận co rúm. Ngay sau đó, thân ảnh đột ngột chuyển, hóa thành một đạo trùng thiên huyết quang, bắn về phía to lớn tay robot cánh tay. Tại lão nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, răng rác, áp phục kiểu mới nhất kim loại chế tạo máy móc cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, tản mát chân trời, mà cái kia đạo huyết hồng thân ảnh lại là khí thế không ngừng, bắn về phía đứng tại dãy núi chi đỉnh lão nhân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trời đất sụp đổ, núi cao vỡ vụn, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn qua gần trước người, răng nanh đâm vào bộ ngực hắn màu đỏ tươi dã thú. Sắc mặt lão nhân trắng bệch, biểu lộ rất là phức tạp. Làm sao có thể, gia hỏa này không chỉ là hình thái phát sinh biến hóa, liền ngay cả thực lực cũng là tăng vọt. Không kịp hối hận, làm có uy danh hiển hách máy móc thiên vương. Mặc dù hắn quốc không am hiểu chiến đấu, nhưng vẫn có chút bảo mệnh công phu. Tư tư, như bánh răng chuyển động, răng rắc, một tiếng, đầu của ông lão đột nhiên phun ra lam sắc hỏa diễm, chạy về phía chân trời. Chỉ là, lúc này, vẻn vẹn còn thừa lại một cái đầu lâu lão nhân, giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chỗ sâu đều là cuồng hỉ. Đác Cao Sổ, cái kia gọi Sakura ra hỏa, nhất định có thể tỉnh lại Ngô Vương, nhất định có thể. Cái này đã không chỉ là đối quốc nghiên cứu xâm nhập đơn giản như vậy, mà là chân chính đối quốc nghiên cứu đạt đến siêu phàm thoát tục tình trạng, thậm chí đã dính đến quốc bản chất. Nghĩ tới đây, lão nhân đôi mắt nở rộ lục mang, xanh mơn mởn quang mang làm hắn còn sót lại một cái đầu lâu giống như là ác lang, dữ tợn mà thận lam. Mà cùng này cùng lúc, tại Ha Lát bản bộ phát sinh đại loạn thời điểm, màu đỏ cảnh minh lại là vang vọng thế giới từng cái góc xó xỉnh. Sahara cổ lão sa mạc dựng dục vô tận thần bí. Hô, cuồng phong đánh tới, hạt cát bay lên, trời bất tỉnh tối, lại không một người đặt chân chi địa. Coi như ở nơi như thế này, tích tích thanh âm là như thế chói tai cùng ồn ào náo động. Đạp, đạp, đạp, giống như dẫm tại diễm hồng nham tương phía trên. Một cái trần trụi hai chân cao gầy thân ảnh tại tự cuồng gió xoáy lên cát vàng bên trong đi ra. Gánh vác một cái trường đao, giống như thập tự giá. Thần bí mà phức tạp hoa văn giống như là giả không lộng lẫy. Hừ, thiếp thân không tại, ngay cả bản bộ đều có người xâm lấn sao? Cũng thật cũng ảo, mang theo mờ mịt thanh âm bắt nguồn từ ồn ào náo động. Răng rác, Hydra tổ chức tín vật ầm vang vỡ vụn, dung nhập cát bay đầy trời bên trong. Mà cái này lúc, đầy trời cát vàng chậm rãi tán đi, lộ ra một cái nửa thân trần cánh tay bên trên có một con bọ cạp đồ án lạnh lẽo nữ tử. Tuy là nữ tử, lại là có không thua nam nhi lăng lệ, mày kiếm như ngân nguyệt treo ngược, con mắt càng là thanh tịnh, chỉ có một mảnh màu vàng sa mạc lát thành. Trong mơ hồ, con mắt chỗ sâu còn có một thanh trường đao treo cao tại trên sa mạc. Sa mạc nữ vương Lam Hạt. Đáng tiếc, bây giờ nàng là Hydra dưới một người, trên vạn người nữ vương. Một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng lại để vô số người tránh như tránh rắn rết Hydra tổ chức một trong tứ thiên vương sa mạc nữ. Vương, cũng là bây giờ Hydra tứ thiên vương bên trong, ngoại trừ máy móc thiên vương Caesar bên ngoài, một cái khác ngẫu nhiên trông nom Hydra thiên vương thứ nhất. Về phần mặt khác hai cái thiên vương, dù là Hydra tổ chức cũng là không rõ ràng tung tích. Mà vừa lúc này, M quốc một cái nổi danh trường cao đẳng, phòng hiệu trưởng, ngồi cao tại đại trên mặt ghế một cái lão nhân, nhìn một chút trên bàn không ngừng chấn động tín vật, sắc mặt cổ quái, chỉ là không đợi hắn làm cái gì. Không gian tạo nên gợn sóng, một cái mang theo tái nhợt mặt nạ thân ảnh chậm rãi lôi ra. Người đã đến, ao, ao. Nếu là có những người khác nghe được cái tên này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Không ở ngoài cái khác, chỉ vì Ao là một cái pro hero, nhưng hắn không giống với cái khác pro hero. Dù là tại M quốc cái này anh hùng thịnh hành quốc độ, Ao đều là một cái như mê tồn tại. Nghe nói, nếu không phải tư lịch không đủ, Ao giờ phút này đã đủ để cùng M quốc anh hùng bảng xếp hạng những cái kia 10 vị trí đầu truyền kỳ anh hùng đánh đồng. Đương nhiên, M quốc anh hùng bảng xếp hạng cũng không so đảo quốc anh hùng bảng xếp hạng. Vô luận là từ hàm kim lượng vẫn là từ phương diện khác, cả hai đều không cùng đẳng cấp tồn tại. Tới một mức độ nào đó, M quốc pro hero bảng xếp hạng là bị cái thế giới này công nhận. Mà Hoa Anh đào đào quốc thời đại truyền kỳ Ô Mai đã từng một lần đứng hàng bảng danh sách này thứ 5. Chỉ là tại 4-5 năm trước, Ô Mai cái này 4 cái danh tự mới dần dần tại bảng danh sách này bên trên biến mất. Tuy nhiên cái này bảng danh sách không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực, nhưng cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. Nhìn ra bảng danh sách này hàm kim lượng, ta sẽ không trở về. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia sa mu người lãnh ý. Đã nhìn ra, người thật giống như là thích anh hùng, chữ này. Lão nhân này, cũng chính là cái này trường cao đẳng hiệu trưởng cười nói. Có lẽ tên là Ao Nam Nhân, đôi mắt lấp lóe. Sau đó không đợi lão nhân tra hỏi, mở miệng hỏi, ngươi muốn trở về sao? Phá hư, trở về, tại sao phải trở về? Lão phu làm hiệu trưởng làm thật tốt. Nói xong, lão nhân từ trên bàn công tác rút ra một sấp tài liệu. Cười nói, nghe nói, lần này để Hydra kinh ngạc chính là đảo quốc một cái gọi Dark Council tổ chức nhỏ. Đúng lúc, trường học của chúng ta cùng đảo quốc có một cái hữu hảo học viện hội giao lưu. lão phu vừa vặn đi tham gia náo nhiệt, chỉ là cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Lão nhân cố ý tại hữu hảo hai chữ bên trên nhấn mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN